Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 622, Cấm kỵ chi môn. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Sáng sớm hôm sau, Hyuga Kagami liền đi tới địa điểm ước định tu luyện với Gai. Đây là một rừng cây nhỏ vắng vẻ gần một dòng sông. Vừa đủ để không bị người khác quấy rầy, vừa cách thôn cũng không tính là quá xa. Vù vù, không đợi Hyuga Kagami đi vào rừng, trong rừng liền truyền đến một trận âm thanh xé gió. Ngay sau đó, hai thân ảnh một trước một sau lao ra khỏi rừng, đánh nhau kịch liệt cùng một chỗ. Quyền phong gào thét, cùng thanh âm trầm đục của quyền cước giao nhau, nhất thời vang bên tai không dứt. Ai, hai tên này thật đúng là không chịu ngồi yên nha. Chấm chấm, sau khi cười khẽ một tiếng, Hyuga Kagami nhún người nhảy lên một cây đại thụ, nhàn nhã ngồi xuống. Giao thủ giữa rừng không phải ai khác, chính là Kakashi và Gai. Hai người bọn họ có lẽ đã tới sớm một bước, liền vừa chờ Hyuga Kagami, vừa luận bàn một chút. Hyuga Kagami ngồi trên cây mượn cơ hội này quan sát cẩn thận trận so tài của hai người. Thể thuật hai người đều rất ưu tú, tốc độ cũng cực nhanh. Lúc xuyên toa giữa rừng thoạt nhìn giống như là hai đạo tàn ảnh kéo dài trông rất quỷ mị. Nếu đổi lại là người bình thường, căn bản sẽ nhìn không rõ chi tiết bọn họ giao thủ. Nhưng cái này lại không làm khó được người nắm giữ Tensei gần như Hyuga Kagami. Một tay chống cằm, Hyuga Kagami vừa quan sát, vừa cho ra bình luận. Chiêu thức của tên Gai này thực sự là càng ngày càng ác liệt. Ninja cương quyền lưu, muốn tăng lên thực lực, kỳ thật không có con đường tắt nào cả. Chỉ có thể thông qua rèn luyện khắc khổ ngày qua ngày, để đề cao tốc độ và sức mạnh bản thân. Cho nên so với ninja loại hình nhẫn thuật, thì thực lực ninja cương quyền lưu tăng lên hơi chậm. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là cương quyền không có tiền đồ. Hoàn toàn ngược lại, chỉ cần chịu được tịch mịch, chịu được vất vả, thì hạn mức cao nhất của ninja cương quyền lưu phải cao hơn nhiều so với ninja loại hình nhẫn thuật bình thường. Gai chính là một ví dụ rất tốt. Trong đám bạn cùng thời, ngoại trừ một số rất ít thiên tài như Kakashi ra, thì tuyệt đại đa số người lúc ở tuổi 20, thực lực tăng trưởng đã bắt đầu chậm lại một cách rõ ràng. Thậm chí có người cũng đã bắt đầu dậm chân tại chỗ. Mà Gai lại khác, hắn lúc ở học viên ninja không hề nổi bật, bị rất nhiều đồng học cùng thời bỏ lại sau lưng, nhưng theo thời gian đưa đẩy, thực lực của hắn không hề đình trệ, cứ tăng lên từng chút một, cứ thế đã đuổi kịp và vượt qua các đồng học ưu tú cùng thời. Trong lúc bất chi bất giác, đã trưởng thành thành một vị thượng nhẫn cường đại có thể khiến mọi người an tâm. Lại chuyển sự chú ý qua chỗ Kakashi, Hyuga Kagami quan sát một hồi, thầm nhủ, ủa, tên Kakashi này làm sao? Nói được một nửa, hắn đột nhiên nghẹn lời. Bởi vì hắn phát hiện bản thân mình nhất thời không tìm ra được từ ngữ miêu tả chuẩn xác trạng thái trước mắt của Kakashi. Kakashi hiện tại cho hắn cảm giác vô cùng kỳ quái, phảng phất như đang đạt tới điểm giới hạn nào đó, hoặc có lẽ là, đang ở điểm mấu chốt để lột xác. Lúc này, phát giác Hyuga Kagami đã đến, hai người đang luận bàn không hẹn mà cùng ngừng lại, từ trên đại thụ nhảy xuống. Hyuga Kagami đi tới, lên tiếng chào hỏi, này, hai người các ngươi sao đến sớm vậy? Gai lộ ra một hàm răng trắng, cười nói, Kagami, để mồ hôi đổ ra dưới ánh mặt trời, mới là thứ thanh xuân nên có nha. Kakashi không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu chào Hyuga Kagami. Sau khi đến gần, Hyuga Kagami càng thêm cảm thấy trên người Kakashi có một loại phong mang lăng liệt lộ ra. Cả người phảng phất như là một lưỡi đao sắc bén sắp rời vỏ. Hyuga Kagami không nhịn được hỏi một câu. Kakashi, ngươi không sao chứ? Kakashi lắc lắc đầu, ta không sao. Hắn kỳ thật rất rõ ràng lời Hyuga Kagami nói là chỉ cái gì. Hắn cũng biết bản thân mình trong khoảng thời gian này vì thu hoạch được lực lượng càng mạnh, dẫn đến bất luận là tính cách hay khí chất đều có biến hóa không nhỏ. Nhưng hắn không oán không hối, bởi vì hắn cần lực lượng để uốn nắn người bạn thân đã lầm đường lạc lối. Hyuga Kagami cười cười, cái bộ dáng 10 phần nhiệt tình này của ngươi, ta thật đúng là có chút không quen nha. Gai cũng phụ họa nói, đúng đấy, trước kia có hẹn, ngươi vẫn luôn đến trễ, không nghĩ đến hôm nay còn tới sớm hơn cả ta, thực sự là dọa ta bị sốc nha. Kakashi không có tâm tư trêu ghẹo, thấy người đã đến đủ, thế là thúc giục nói, chúng ta bắt đầu đi. Sau khi ba người đi vào trong rừng cây, Gai thu hồi ý cười, vẻ mặt nghiêm túc nói, chấm, bát môn độn giáp, thay vì nói là một loại cấm thuật, một loại kỹ xảo, không bằng nói là một loại thói quen của thân thể. Bắt đầu từ đệ nhất môn, khai môn, ở mi tâm, Gai theo thứ tự chỉ ra 8 huyệt vị trên người ứng với bát môn. Chuyện dịch tại BX Ngốc Sách. Cuối cùng đưa tay dừng lại ở trái tim, cũng chính là vị trí của đệ bát môn. Tử môn, nói, cái bát môn này, trên thực tế là 8 điểm then chốt bảo vệ kinh mạch. Giá trị tồn tại của chúng chính là hạn chế ninja tinh luyện chakra quá độ. Để tránh tạo ra tổn thương khó có thể nghịch chuyển đối với thân thể. Hyuga Kagami hỏi, nói như vậy mấu chốt để tu luyện, bát môn độn giáp. Cũng không phải chỉ là mở ra 8 vị trí then chốt trong kinh mạch, mà là cần phải để thân thể làm quen dần trạng thái quá tải khi mở ra những vị trí then chốt này. Kakashi cũng hỏi, trình tự cái bát môn này, hẳn là căn cứ mức độ khó dễ khi thích ứng của thân thể để sắp xếp nhỉ? Bất luận là Hyuga Kagami, hay là Kakashi, đều là ninja ưu tú ở cả mặt lý thuyết và thực chiến. Cho nên hai người bọn họ rất nhanh lấy được rất nhiều tin tức từ lời giới thiệu của Gai đối với bát môn độn giáp. Nghe hai người trước mặt đặt câu hỏi, Gai vốn đang chuẩn bị giới thiệu cặn kẽ bát môn độn giáp, bị nghẹn họng một cái, há to miệng, nửa ngày cũng không biết nói cái gì mới tốt. Hyuga Kagami hỏi, làm sao vậy, chúng ta hiểu sai à? Không, Gai tỉnh lại, vội vàng lắc đầu nói. Hai người các ngươi lý giải rất đúng. Hải tâm của bát môn độn giáp chính là để thân thể quen dần với trạng thái mở ra các huyệt đạo then chốt này. Có điều giới hạn thân thể có thể thích ứng cũng chỉ có ở trước thất môn. Mà khu vực nằm ở trái tim của đệ bát môn, tử môn, là cấm kỵ chi môn quyết không thể tùy tiện mở ra. Kakashi hỏi, nếu mở ra tử môn, thì sẽ thế nào? Gai vẻ mặt nghiêm túc nói. Một khi mở ra tử môn, trong thời gian ngắn chakra sẽ bạo tăng 10 lần, thậm chí là mấy chục lần, có thể khiến cho một vị thượng nhẫn phổ thông nháy mắt thu được thực lực vượt qua cả Hokage. Nhưng hậu quả chính là chết, bởi vì bất luận thế nào, người bình thường đều không cách nào tiếp nhận gánh nặng cực lớn sau khi mở ra tử môn, cho nên tử vong là kết quả tất nhiên. Đây cũng là lý do vì sao đệ bát môn được gọi là cấm kỵ chi môn. Sau khi biết được hiệu quả mở ra tử môn, hiệu quả, cùng cái giá phải trả, Kakashi không có cảm thấy tim đập liên hồi như người bình thường, mà là rơi vào trầm tư, tựa hồ đang cân nhắc nghiêm túc xem nên ở trường hợp nào mở ra cái cấm kỵ chi môn này. Hyuga Kagami cũng đang suy tư, ở nguyên thời không, Gai sau khi mở ra tử môn, cũng không có chết thật, đó là vì được Naruto cứu chữa, mà lực lượng trên người Naruto, thì bắt nguồn từ lục đạo tiên nhân, cho nên chỉ cần Hyuga Kagami có thể vượt qua nghi thức dung hợp huyết kế, thành tựu, huyết kế thu nạp, để đẳng cấp sinh mệnh đạt được biến hóa về chất, như vậy cho dù hắn mở ra cái cấm kỵ chi môn này ngay trong nghi thức, thì cũng sẽ không chết giống Gai. Cách chương.